Hoắc Cương gật đầu, chỉ cần Âu Dương tiểu thư không tức giận là được rồi, tôi sẽ nhanh chóng khôi phục, đến lúc đó không ai có thể xúc phạm tới tiểu thư. Hoắc Cương nói thật chân thành, Âu Dương Tâm Lôi qua loa gật đầu. Trong lòng lại có không biết bao nhiêu khinh thường, chỉ có thể tự an ủi mình, tìm được anh Mộc Bác thì tốt rồi. Nghĩ đến đây, Âu Dương Tâm Lôi hạ mình tiến lên đỡ Hoắc Cương, từng bước một đi tìm chỗ nghỉ chân. Hoắc Cương nghiêng đầu nhìn Âu Dương Tâm Lôi, hắn chưa từng hạnh phúc như bây giờ. Nếu có Âu Dương Tâm Lôi bồi bên cạnh, cho dù cả đời trôi giặt bên ngoài cũng không có gì đáng sợ. Duẫn Tu sinh hoạt ở địa cầu có thể nói là muôn màu muôn vẻ, trước kia được người tâng bốc nịnh hót, bây giờ bị người quản chế. Còn thường thường bị đem ra làm thí nghiệm, Duẫn Tu buồn bực có thể nghĩ. Đối với Duẫn Tu, Dạ Húc tỏ ra cực đại nhiệt tình nghiên cứu. Người ngoài hành tinh nha, đây chính là tư liệu sống bao nhà nghiên cứu tha thiết ước mơ. Kỳ thật Dạ Húc bọn họ đối đãi rất tốt với tù binh, ít nhất không có hành hạ thân thể. Beta, Mô Phật, đôi khi không hành hạ bằng thân thể nhưng hành hạ bằng lý trí thì còn đáng sợ hơn đó. Gạch dưới, mà Thương Thiếu là chuyên gia loại đó. Ngươi đừng chừng ta cũng không tha ngươi. Dạ Húc nhìn Duẫn Tu lửa giận ngập trời, thản nhiên nói. Nhân loại thấp kém, bản trung tướng nhất định sẽ làm cho các ngươi hối hận vì hành động hôm nay. Tay chân bị trói, tinh thần lực bị ngăn chặn, Duẫn Tu cũng chỉ có thể sử dụng miệng. Đối với câu nói hai hôm nay thường xuyên nghe này, Dạ Húc tỏ vẻ thật bình tĩnh, tò mò hỏi. Người ngoài hành tinh các ngươi ngôn ngữ bần cùng như vậy sao? Hai ngày nay chỉ nghe thấy ngươi nói câu này. Không phải Dạ Húc đâm chọc, chẳng qua là hắn rất khó có hảo cảm với Duẫn Tu, hơn nữa động một tí là nhân loại thấp. Góc chuyện audio chấm cơm, kém, nghĩ đến đây, Dạ Húc chọt chọt lỗ tai Duẫn Tu, hắn mới phát hiện cái này ngày hôm qua, hóa ra người ngoài hành tinh có lỗ tai nhọn mông ganh lao. WordPress.com, to gan, ngươi muốn làm gì? Duẫn Tu giận dữ, ta chỉ muốn khuyên bảo ngươi, đừng hờ một tí là nhân loại thấp kém. Lại chọt chọt lỗ tai. Hình như người ngoài hành tinh các ngươi rất ghét người khác chọt lỗ tai đúng không? Chọt lỗ tai dường như là xúc phạm danh dự các ngươi. Thấy Duẫn Tu như muốn ăn sống mình, Dạ Húc nhún nhún vai. Tặng ngươi một thành ngữ quốc gia chúng ta, phô trương thanh thế chính là hình dung tình trạng của ngươi bây giờ. Ngươi trừ bỏ chừng người, còn có thể làm cái gì? Cảm thấy ta vũ nhục ngươi. Vậy khi ngươi vũ nhục người khác thì sao? Còn có một câu, nhục nhân giả nhân hằng nhục chi, đương nhiên, ngươi không có khả năng hiểu hàm ý câu này. Suy cho cùng, người tinh cầu các ngươi cũng không quá quan tâm nhân tình, hay là nói, bằng phẩm cách của ngươi, tất cả mọi người đều có tư cách vũ nhục. Nói xong, Dạ Húc lại chọt lỗ tai Duẫn Tu. Duẫn Tu rất muốn xé nát Dạ Húc. Beta, nha, hôm nay mới thấy Húc ca phát ngôn có ý nghĩa nhất từ trước ới nay nha tương đương. Dạ Húc không thèm để ý cười. Nếu để ta nghe câu, nhân loại thấp kém, một lần nữa ta có thể làm cho ngươi còn khó coi hơn, không tin thử xem. Nhìn không ra tình cảm các ngươi tốt như vậy, người vào chính là Thương Triệt, đã đến trình độ giao lưu tinh thần. Dạ Húc thấy là Thương Triệt cũng cười cười, vậy thì không có, phương diện tinh thần kém quá lớn, bây giờ vẫn đang trong giai đoạn thể xác. Chém nha, Mộc Bác đi sau, vừa vào liền nghe câu nói bậy bạ của Dạ Húc, bất đắc dĩ lắc đầu. Thành quả nghiên cứu hai hôm nay của cậu thế nào? Mấy người không có hứng thú xoay quanh Duẫn Tu, vừa đi ra ngoài vừa nói chuyện. Người tiến hóa và dị năng giả cũng không có khác biệt gì lớn, chỉ là tinh thần lực bọn họ cường đại hơn, năng lực chống đỡ dược tính SI3 mạnh hơn dị năng giả mà thôi. Thua một người hành tinh cấp thấp cũng không thấy lợi hại chỗ nào. Hắn có nói gì đến tướng quân kia hay không? Dạ Húc lắc đầu, cái này tạm thời không có, miệng người này rất cứng, trên cơ bản hỏi không được cái gì. Đến cấp bậc người tiến hóa thì cũng không trông cậy vào việc tổn thương thân thể làm cho hắn khuất phục. Còn giá trị lợi dụng không? Thương Triệt sốt ruột hỏi thứ mình muốn biết nhất, Duẫn Tu vốn thuộc về cậu, kết quả Mộc Phong ra lệnh một tiếng, bảo Dạ Húc nghiên cứu trước, Thương Triệt cũng đành phải vâng theo. Đón lấy lửa giận Thương Triệt, Dạ Húc bất đắc dĩ. Tôi phải nghiên cứu ra một ít thứ hữu dụng để còn báo cáo cho chú Mộc chứ. Bởi vì biết Thương Triệt sẽ đối xử với Duẫn Tu như chuột bạch nên Mộc Phong mới không dám giao Duẫn Tu cho cậu trước. Cho dù hủy cũng phải bóc lột hết giá trị thẳng dư không phải sao? Rõ là vô dụng, Thương Triệt nhịn không được oán giận, Dạ Húc bất đắc dĩ nhìn trời. Số liệu không phải muốn có liền là có, cũng phải cho hắn thời gian chứ. Nhưng thật rõ ràng, Thương Thiếu chính là đang giận cho đánh mèo, vì thế Dạ Húc chỉ có thể làm nơi chút giận. Thư Linh Linh đâu, thấy tâm tình tiểu dịch không tốt, Mộc Bác cười nói sang chuyện khác. Thư Linh Linh đang nghiên cứu máu và số liệu thân thể người ngoài hành tinh, trước kia toàn nghiên cứu người cuồng hóa, bây giờ chúng ta bắt được một người tiến hóa, Linh Linh rất vui. Mộc Bác không cách nào phân tích hàm nghĩa cụm từ rất vui này, ai kêu bên. Gocchuyenaudio.com, cạnh hắn toàn là người cuồng nghiên cứu. Thương Triệt quả thật là chờ đến sốt ruột, bỗng nhiên trong mắt chuyển a chuyển. Không phải các anh muốn tin tức người lãnh đạo kia sao? Bằng không tôi dùng tinh thần lực tra xét, so với các anh ép hỏi còn hiệu quả hơn. Thương Triệt tích cực đề nghị, vẫn là thôi đi, Giả Húc cự tuyệt, Tiểu Dịch làm cái gì cũng đều không đáng tin. Đến lúc đó hứng thú nổi lên, trực tiếp biến Duẫn Tu thành Tống Triều thứ hai, thế thì hắn liền bi kịch. Đến lúc đó làm sao ăn nói với lão gia tử? Tôi cam đoan với anh, tôi tuyệt đối không dùng loạn tinh thần lực, tuyệt đối không phá hủy tinh thần của hắn, được không? Dù sao cũng chỉ có mấy người chúng ta biết, không ai nói cho ba sẽ không trách tội anh. Thương Triệt cực lực thuyết phục Dạ Húc và Mộc Bác, anh, được không? Mộc Bác ho nhẹ một tiếng. Vậy A Húc, đừng hỏi tôi, Dạ Húc vội vàng nhảy ra. Đến lúc xảy ra vấn đề lại là tôi chịu tiếng xấu thay cho người khác, hai anh em các cậu có cần tàn nhẫn như vậy hay không? Tôi không muốn lớn như vậy còn bị chú Mộc đem ra giáo dục à. Có đôi khi đối mặt với Thương Triệt và Mộc Bác nhất định phải tỏ ra yếu kém, giả bộ đáng thương, bằng không người thật sự đáng thương là mình. Thương Triệt híp mắt thu nụ cười trên mặt, anh không đồng ý, thấy Thương Triệt phát hỏa, trong lòng Dạ Húc không yên, nhưng vẫn rất có nguyên tắc. Tiểu Dịch chậm nhất là ngày mai, được không? Ngày mai tôi sẽ giao hắn cho cậu. Nhận được mệnh lệnh cấp trên, kết quả hắn chỉ nghiên cứu được có một ngày, cho dù chính đáng thế nào, chậm nhất ngày mai cũng phải giao ra. Mông Gan Lao, WordPress.com, được à, vậy chuyện Mông Á tôi cũng để sau này nói giúp anh. Thương Triệt không chút do dự dùng Mông Á uy hiếp, Dạ Húc, thao, đã không còn có thể hình dung được tâm tình Dạ Húc. Cách chương.